Chào mừng các bạn đã đến với kênh Người Đọc Truyện. Ngày hôm nay mình xin mang đến một màu sắc mới cho kênh của mình cũng như là cho các bạn khán thính giả của kênh. Và bộ truyện này có tên là Quỷ Dị Đạo Tiên. Và bộ truyện này được anh Bùi Xuân Trọng mà đã gửi cái file bản truyện này cho mình để mình có cơ hội để được diễn đạt cái bộ truyện này đến cho quý khán thính giả của kênh của mình. Bộ truyện Quỷ Dị Đạo Tiên này là của tác giả Hồ Vị Bút. Và cảm ơn anh một lần nữa. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Quỷ Dị Đạo Tiên, tập số 1. Lý Hòa Vượng giơ chày dạ thuốc trên tay lên, từng chút giã nát mấy cục đá xanh còn dính chút bùn đất trong cái cối nghiền thuốc thành phấn. Dáng vẻ chán không buồn nói. Tuy nhiệt độ trong hang đá này vô cùng giá rét và ẩm ướt, nhưng trên người thiếu niên chỉ mặc đúng một lớp áo bằng vải bố thô ráp. Trên mặt của hắn hiện rõ vẻ thờ ơ, như chẳng thèm để chuyện này vào trong mắt. Trong động không chỉ có một mình hắn mà còn có vài đứa nhỏ khác trông có vẻ bằng tuổi. Cả trai lẫn gái, cũng là búi tóc, cũng mặc quần áo may từ dây gai, vải thô. Điểm khác biệt duy nhất giữa chúng và Lý Hòa Vượng chính là trên người đều có những khuyết tật rõ ràng. Trong số đó, có đứa thì bị bạch tạng, cũng có đứa bị bại liệt. Đủ các loại thân thể dị dạng bẩm sinh, đến thứ phát ra đều có thể tìm thấy ở đây. Hang đá không lớn nhưng phảng phất như biến thành viện bảo tàng của dị tật. Công việc của họ giống như Lý Hòa Vượng, đều là giã nát thứ gì đó, chỉ là thứ cần giã nát sẽ khác nhau. Có kim thạch, cũng có cây thuốc, nhưng hiển nhiên không phải ai cũng chú tâm vào làm việc. Một tiếng thét chói tai của phụ nữ vang lên thu hút tầm mắt của tất cả mọi người. Ở trong một góc hang đá rộng lớn, một thiếu niên mập mạp, cái môi thì bị sứt đang nở ra nụ cười đáng khinh bỉ, định kéo một thiếu nữ bị bạch tạng vào lòng mình. Ta chỉ sờ một chút thôi, đảm bảo chỉ sờ một chút. Lý Hòa Vượng ngó lơ tiếng người huyên náo này, nhắm mắt tiếp tục chuyên tâm vào công việc của mình. Nhưng tiếng con gái khóc lóc bên tai càng ngày càng thảm thiết. Điều này khiến cho Lý Hòa Vượng rất bực bội. Hắn thầm mắng một tiếng, sau đó một tay xách ấm thuốc bằng đá đứng lên. Dầm. Cục đá và xương người va chạm vào nhau, phát ra thanh âm trầm thấp và nặng nề. Tên mập rứt môi bị đánh cho vỡ đầu chảy máu bật ngửa ra mặt đất. Ngồi đó mà sững sờ hồi lâu, hiển nhiên bị đập cho ngu người. Khoảng 2 giây sau, vẻ mặt của hắn mới trở nên méo mó, biểu cảm thống khổ, vội vàng lấy tay che lấy vết thương trên đầu lại, miệng hà rộng mà gào thét. Sau khi thiếu nữ thoát khỏi số mệnh bị làm nhục, thì vội vàng lấy quần áo che cơ thể của mình lại, sợ sệt tránh sau lưng của Lý Hòa Vượng. Tần nói cho người biết, người chết chắc rồi. Người biết sư phụ của ta là ai không? Nếu ông ấy mà biết, chắc chắn ông ấy sẽ đánh chết ngươi. Tên mập rứt môi là tức giận buông lời uy hiếp như vậy. Ông ta là cái đinh gì, ngay cả cái rắm cũng không phải. Lý Hòa Vượng vừa thốt ra lời này, toàn trường lập tức bị dọa sợ đến im phăng phắc. Những người khác có mặt ở đây không ngờ chàng trai này thế mà trước mặt lại dám nói những lời đó. Nhìn vẻ mặt của những người được gọi là sư huynh sư đệ trước mắt, Lý Hòa Vượng lại hít một hơi thật sâu, đè nén lửa giận trong lòng. Ta bị làm sao vậy? Sao lại nổi nóng với mấy cái thứ này? Rõ ràng tính cách của ta không huênh hoang như vậy mà. Không thể để bọn họ ảnh hưởng tới tính tình của mình được. Vừa nãy không phải mình. Không phải mình, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Lúc mà Lý Hòa Vượng còn đang cố gắng tĩnh tâm, bỗng nghe thấy ngoài cửa có ai đó gọi hắn. Lý sư đệ, Vương sư muội, sư phụ gọi hai người qua đó. Địa vị của chàng thanh niên đang gọi bọn họ rõ ràng không hề giống với Lý Hòa Vượng. Trên người của hắn còn mặc một chiếc đạo bào màu xanh lá. Tuy rằng đạo bào này thật cũ kỹ, phần cổ tay đã bị tẩy đến mức là trắng bệch, nhưng so với đống vải bố rách nát trên người Lý Hòa Vượng thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Trong tay người này cầm một cây phất trần, ánh mắt nhìn đám hậu bối trước mặt hiện rõ vẻ ngạo mạn. Thấy gã đạo sĩ trẻ tuổi kia, tên mập mạp bị đánh vỡ đầu mới lập tức lộ ra biểu cảm vui sướng khi người khác gặp họa. Người tiêu rồi, hôm nay đến lượt ngươi rồi. Nhưng mà Lý Hòa Vượng hoàn toàn làm lơ hắn, xoay người đi theo một cô gái miệng méo đang chảy nước miếng ra tới cửa. Mặt mày cô gái này trắng bệch, trông chẳng khỏe chút nào. Vừa mới bước được hai bước, hắn phát hiện có người đang túm chặt lấy tay áo của mình, giữ lại không cho mình đi. Lý Hòa Vượng quay đầu nhìn lại thì phát hiện người đó chính là cô gái mắc bệnh bạch tạng mà vừa nãy mình vừa cứu. Cô gái này nước mắt lưng tròng không ngừng lắc đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lý Hòa Vượng chẳng hề dao động, lạnh lùng dùng sức phất tay áo, sải bước tiến về phía trước không quay đầu. Thông với phòng nghỉ là một hang đá vô cùng lớn, trên vách động có không ít hang động lớn nhỏ. Hơn nữa, dùng như là phòng nghỉ, nhìn từng cái hang gồ ghề kia, không biết là tay nghề của người kiến tạo ra làm sao, chắc hẳn là chẳng ra gì. Toàn bộ hang đá rộng lớn, đường hầm lớn lớn bé bé thông nối khắp nơi, là hệt giống như ổ kiến phóng lớn. Trên nóc mỗi một cửa hang động đều đóng một cái mảnh gỗ mục nát. Phía trên là tên của mỗi hang được khắc sâu khoảng 3cm với lực khá bén. Lần lượt là Điện Linh Cung, Điện Lão Luật, Điện Khánh Tổ, Điện Tứ Ngự. Một hang đá được thiên nhiên tạo thành mà lại bị trang trí thành đạo quán. Trong lúc hai người lần lượt theo hang đá lại tiến về phía trước, cô gái méo miệng đi bên cạnh bỗng chốc từ trong túi móc ra một thứ màu đen thui, đưa tới trước mặt Lý Hòa Vượng. Nàng ngây ngô hỏi hắn: "Ăn đường không?" Lý Hòa Vượng khẽ cau mày, dường như biết đối phương là đồ ngốc, mất hết kiên nhẫn, giơ tay trực tiếp nhét cục đường vào ống tay áo của mình. Thấy Lý Hòa Vượng nhận lấy đường, cô gái mới móc ra một khối nhét vào trong miệng, ngốc nghếch nói tiếp: "Sư phụ thật tốt, ở cùng sư phụ lại có đường ăn." Đối với chuyện này thì Lý Hòa Vượng cũng không định nêu lên ý kiến gì. Hai người tiếp tục đi tới phía trước. Cứ đi như vậy khoảng chừng 10 phút, một lò luyện đan mang theo phong cách cổ xưa, toàn thân màu đen đã xuất hiện trước mặt của hắn. Miệng khói lượn lờ, bốc nhẹ tận trời mây. Kích thước lò luyện đan vô cùng lớn, thoạt nhìn hệt như là ngọn núi vàng cỡ nhỏ. Từ xa nhìn đến gần, lò luyện đan dần dần biến lớn. Cuối cùng là một cái bóng của nó trực tiếp bao phủ cả người của hắn, khiến cho Lý Hòa Vượng cảm thấy rất áp lực. Ngoại trừ lò luyện đan 5 tầng kia, bóng người áo đạo bào phía trước lò đan cũng là khiến cho tâm trạng của hắn vô cùng nặng nề. Nhìn từ phía sau thì ông ta mặc một thân đạo bào màu lam, đầu đội quan, cùng với châm cài. Hai dải tóc ở rướt hai bên thái dương, thoạt nhìn vô cùng tiên phong đạo cốt. Ông ta ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, hình như là đang làm việc gì giống hệt như việc Lý Hòa Vượng lúc làm ở phía trước. Cũng là cầm chày dạ thuốc, rồi cũng là cầm chày nghiền qua nghiền lại. Chỉ là trong chày của ông ta lớn hơn rất nhiều so với hắn, nhìn thoáng qua giống hệt như một cây gậy lớn vậy. Mỗi một lần dã xuống, tiếng kim thạch va chạm vang vọng không ngừng trong hang động. Sư phụ, cô gái méo miệng vụng về dùng tay phải bóp chặt ngón tay cái của mình, bốn ngón tay lại là đặt lên bốn ngón tay khác, dùng với một nghi thức là thi lễ đặt trước ngực, chắp tay hành lễ với tấm lưng kia, trong mắt tràn ngập vẻ kính trọng. Cô gái vừa mở miệng, tiếng dã chói tai kia lập tức ngừng bặt lại. Bóng người xoay lại, trong lòng sớm đã chuẩn bị, nhưng mà con ngươi Lý Hòa Vượng vẫn bị dọa cho nhỏ lại. Khuôn mặt của lão đạo sĩ kia hoàn toàn với bóng lưng của ông ta, nhìn từ phía sau thì khác một trời một vực. Nhìn từ phía sau thì trông ông ta có vẻ là đạo mạo tiên phong đạo cốt, nhưng nhìn từ phía chính diện, đó là một gã, là một ông lão bị bệnh chốc đầu. Mấy cái răng vàng còn sót lại trong khoang miệng, cứ thế mà lộ ra ngoài không khí. Tới rồi, đồ nhi ngoan, ta đợi hơi lâu rồi đấy. Lão đạo bào bẩn thỉu mà phấp phới. Lão đạo sĩ này nhảy lên, một tay tóm lấy cổ cô gái méo miệng kia kéo về phía mình. Không đợi cho cô gái ngu dại kia mở miệng nói, chỉ trong chớp mắt đã ném cô gái đó vào trong cái cối đá cao đến nửa thân người. Sau đó vẻ mặt của lão dữ tợn. Sư phụ giơ cao cái chày to bằng cục đá trong tay, giã thật mạnh xuống. Tiếng xương cốt vỡ vụn truyền ra, đầu cô gái lập tức bị đập mỏng dính như tờ giấy, không còn một chứa không gian đựng nào. Phần não trắng phọt ra từ thất khiếu. Chuyện này còn chưa hết, tiếng giã chày tiếp tục quanh quẩn, mỗi một lần chày được nâng lên, sau đó là rơi xuống thật mạnh. Mỗi một bộ phận trên người cô gái đều rơi vào kết cục giống như phần đầu, nát bét. Mỗi lần cái chày này dạ xuống, da thịt hai bên má của Lý Hỏa Vượng bị phản lực tác động, run lên mãnh liệt. Thịt vụn và tia máu bắn đầy trên mặt và người lão đạo sĩ. Nhưng mà biểu cảm trên mặt của ông ta chẳng chút nào dao động, miệng còn vẫn khởi lẩm nhẩm giai điệu nào đó. Đinh Sửu kéo dài tuổi thọ, Đinh Hợi bảo vệ phách, Giáp Tuất giữ gìn thân xác, Giáp Thân giữ vững số mệnh, Giáp Ngọ thì trông coi hồn, Giáp Thìn thì chính là linh. Sau khi giã nát toàn bộ đồ đệ của mình, ông ta một tay giơ lên cối đá nặng nề cả trăm cân, nghiêng tay đổ toàn bộ phần thịt bùn trong cái lò cối đó trực tiếp vào miệng lò luyện đan, rồi giơ tay lên trời, trên mặt lộ vẻ phấn khích. Đốt lò luyện đan. Hai tên đạo đồng đánh hai cái má phấn hồng rực rỡ bước ra từ bóng tối. Trước quạt gió ném vào trong lò luyện đan đủ loại quỷ dị gia vị, bao gồm đủ loại bột kim thạch cũng có, nhưng cũng không ít vật còn sống đang mấp máy. Một lúc sau, mùi hương nồng nặc đã tràn đầy lạ lùng, tràn ngập khắp bốn phía. Mùi hương chẳng phải thứ gì khác mà chính là mùi thịt người. Giờ phút này thì lão sư phụ bị bệnh chốc đầu kia lại nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, vuốt chòm râu không thấy được mấy cọng trên cằm. Trên mặt xấu xí biểu lộ ra cảm giác hài lòng. Thế rồi ông ta chậm chậm mở to mắt, hai tay chắp ra đằng sau, quay đầu nhìn về phía Lý Hòa Vượng. Nghe nói, ngươi gọi ta bổn đạo gia là cái rắm, có chuyện này không? Trong phút chốc, bầu không khí như bị cô đọng. Nhìn cái người có thể giết người không chớp mắt kia, còn được gọi là sư phụ này, trong lòng Lý Hòa Vượng chẳng hề dao động. Hắn từ từ nhắm mắt, điều chỉnh nhịp thở có chút dồn dập của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm. Các người không lừa ta, đều là giả, đều là giả. Nói chuyện, câm rồi hay sao hả? Tiếng bước chân của sư phụ càng ngày càng gần, mùi máu tanh hỗn loạn trên người ông ta xộc lên vào mũi của hắn. Lý Hỏa Vượng đang run bần bật thì bỗng nhiên cắn chặt răng, dùng hết sức bình sinh mà mở mắt. Hang động tối tăm tràn ngập áp lực, mới từ trong đó lại lập tức biến mất, thay vào đó là một gian phòng bệnh sáng ngời. Không khí ở trong vô cùng mạnh mẽ và tươi mát. Phòng bệnh này xuất hiện trước mặt của hắn, còn nửa người dưới của hắn thì bị băng kín, nằm yên trên giường không động đậy. Rốt cuộc đã trở lại. Lý Hỏa Vượng thở phào một hơi nhẹ nhõm, miệng hét vào micro để trên đầu đường. Chỉ một lát sau, bác sĩ điều trị chính cho hắn dẫn theo một vị điều dưỡng cầm một cái máy tính bảng bước đến bên phòng cửa bệnh. Tiểu Lý, cảm giác thế nào? Ảo giác lần này có thay đổi gì không? Vị bác sĩ này ngồi trên ghế hiền hòa hỏi thăm. Vẫn là cảnh tượng đó, công việc của ta vẫn như cũ, nhưng lần này gã sư phụ bị chốc đầu lại đứng ngay trước mặt ta, giết chết một người, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, còn đem cô ta đi luyện đan. Lý Hỏa Vượng kể lại một cách tỉ mỉ rõ ràng toàn bộ những gì mình nhìn thấy khi bị ảo giác. Ừ, bác sĩ điều trị chính là vừa gật đầu rồi dùng ngón tay nhanh chóng gõ lên máy tính bảng. Sau vài giây nghĩ ngợi, Lý Hỏa Vượng có chút do dự hỏi. Bác sĩ, những ảo giác này khác biệt là tượng trưng cho điều gì? Đối với nội tâm và tâm lý của ta mà nói, nó bao hàm ý nghĩa gì? Không, người không cần quan tâm đến những điều này. Thứ người quan tâm chính là độ dài của mỗi lần rơi vào ảo giác cũng như là tình trạng ổn định của tinh thần thôi. Bác sĩ lắc đầu phủ định nói một cách rõ ràng cho Lý Hỏa Vượng. Nếu là ảo giác, vậy ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Tất cả đều là giả. Ngươi đã thoát khỏi hội chứng nhận thức ảo giác. Ngàn vạn lần đừng vướng vào nó một lần nào. Chỉ cần mỗi lần rơi vào ảo giác, ngươi hành động dựa theo tư duy logic kia, kết hợp với thuốc điều trị của bệnh viện, rất nhanh sẽ khỏi hẳn bệnh. Nghe những lời nói này, trong lòng Lý Hỏa Vượng bắt đầu lập tức có cảm giác vô cùng căng thẳng. Điều này liên quan trực tiếp đến việc của mình có thể xuất viện sớm hay không. 100 triệu lần không được qua loa. Ngay sau đó thì bác sĩ không còn quên cổ vũ tinh thần của bệnh nhân. Kỳ thực thì trạng thái của ngươi hiện tại đã rất tốt. Lúc mới tới bệnh viện, ngay cả thực hay ảo, ngươi cũng không phân biệt được. Nhưng bây giờ ngươi có thể phân biệt rõ ràng. Mọi chuyện tốt lên rồi, cứ tiếp tục duy trì là được. Cố lên. Lúc hai người đang nói chuyện với nhau, ngoài cửa phòng bệnh bỗng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển. Hai người cùng lúc hướng về phía nơi phát ra thanh âm đó. Ở trước cửa có một cô gái mặc áo lông cổ lọ lem đang đứng lén lút nhìn trộm vào trong phòng. Cô thiếu nữ độ tuổi 16-17 này vừa lúc là thời gian hoa nở đẹp nhất. Làn da của cô ta trắng nõn như ngọc, mái tóc đen nhánh tựa như thác nước, xõa lên vai, đẹp tựa như là hoa hé nở. Nhìn hai người thanh niên một bộ muốn là nói lại thôi, bác sĩ điều trị là tỏ vẻ thấu hiểu mà bật cười ha hả. Hắn dùng ngón tay đẩy nhẹ gọng kính trên mũi rồi xoay người bước về phía cửa. Ta còn việc phải làm, hai người nói chuyện đi. Đúng rồi, Tiểu Lý à, nhớ uống thuốc đúng giờ đấy. Bác sĩ vừa rời khỏi, cô gái lập tức bước tới. Hai người nhìn nhau cười. Lý Hỏa Vượng bỗng dưng thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào. Những băn khoăn về bệnh tật trong đầu cũng nhanh chóng bị ném ra ngoài. Đừng cười, cười rộ lên xấu lắm. Người xem ta mang đến cái gì cho ngươi này? Là bài tập mà giáo viên tự tay giao cho đó. Cô gái trưng ra biểu cảm giả hoạt, lôi từ sau lưng một cái túi sách bằng vải. Nghe lời ấy thì Lý Hỏa Vượng lập tức giãy nảy lên. Na na à, tốt xấu gì chúng ta là chơi với nhau từ nhỏ, người nỡ lòng nào trả thù ta như vậy. Cô gái này tên là Dương Na, xoay người đóng kỹ cửa lại, sau đó lôi ra một chiếc máy chơi game cầm tay mini, cua cua lắc lắc. Còn cái này nữa này. Ngoan, gọi một tiếng chị đi, ta lập tức đưa cho ngươi. Chị, ngươi là chị ruột của ta. Lý Hỏa Vượng kích động xông lên, giành lấy máy chơi game trong tay của đối phương. Mỗi ngày nằm ngốc ở trong bệnh viện tâm thần này, hắn đã sớm chán muốn chết. Không điền cũng là sắp nghẹn đến phát điên rồi. Dương Nana ngồi ở mép giường, dặn dò Lý Hỏa Vượng đang hí hưởng mở máy chơi game. Tầm mắt của Lý Hỏa Vượng dán chặt trên màn hình của máy chơi game cầm tay. Bỗng ngón tay thon dài trắng nõn túm lấy áo của bệnh nhân màu trắng trên người của hắn kéo nhẹ. xem chừng không nỡ rời xa. Này, ngươi đừng quên đã hứa với ta điều gì. Tay của Lý Hỏa Vượng dừng lại, ngửa đầu nhìn cô, biểu cảm bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc. Nhớ mà, chúng ta hứa cùng nhau học chung đại học. Dương Na bị hắn nhìn tới ngượng ngùng, vội cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi. Ừ, cố gắng chữa bệnh, ta chờ ngươi. Lý Hỏa Vượng bỗng duỗi cái tay kéo cô, cẩn thận ôm vào lòng, tựa như đang ôm bảo bối của mình quý trọng. Dương Na Na mặt mày đỏ ửng nhưng không dãy giụa, chỉ nhắm mắt lại, lí nhí mắng một câu dê sồm. Hai người không làm gì, đang rơi vào trong tình yêu cuồng nhiệt mà chỉ cần cả một cái ôm thôi đã cảm thấy vô cùng vui vẻ rồi. Sau một hồi lâu la trò chuyện, tâm sự cũng đã đến lúc là Dương Na phải về. Dù sao cô cũng là trong giai đoạn là đang chạy nước rút của lớp 12, có thể rút ra thời gian nửa ngày tới thăm hắn đã là quý giá lắm rồi. Tuy thời gian mỗi lần đều rất ngắn, nhưng mà Lý Hỏa Vượng mà nói, đó chính là ánh dạng đông trong chuỗi ngày cực khổ của hắn. Ta tiễn ngươi đến cổng bệnh viện. Lý Hỏa Vượng mặc đồ bệnh nhân màu xanh trắng xốc chăn lên, xỏ dép lê trắng lại chuyên dùng trong bệnh viện đi vào. Mới vừa đi vào thì theo Dương Na tới cửa, hắn đột ngột cảm thấy trong đó có gì không đúng, bởi vì hắn phát hiện cái cối đá của mình dùng dạ thuốc trong ảo giác vậy mà đang để ở trên tủ đầu giường. Cả người Lý Hỏa Vượng lập tức run rẩy lẩy bẩy, vô thức lùi lại hai bước. Nhưng đợi đến lúc hoàn hồn nhìn lại, cối dạ thuốc đã biến thành hộp cơm mình vừa ăn. Sao vậy? Ngươi không sao chứ? Thấy hành vi kích động của hắn, trên mặt của Dương Na lộ ra vẻ lo lắng. Thấy biểu cảm lo âu của cô, Lý Hỏa Vượng lập tức cợt nhả cười. Thế nào, bị ta dọa sợ phải không? Dương Na giận đến cau mày, phòng mang trợn mắt, duỗi tay dùng sức nhéo một phần thịt bên hông của hắn. Bao nhiêu tuổi rồi, con tưởng mình là đứa con nít hay sao mà, chuyện nào cũng có thể đùa ấu trĩ như vậy. Đừng giận, ta muốn chọc ngươi cười mà. Lý Hỏa Vượng đang vươn tay nắm lấy cô ta, nhưng mà cô ấy lại giằng ra. Chỉ là sau khi dùng giằng đôi ba lần, cuối cùng hai người vẫn là tay đan vào nhau. Mấy bệnh nhân khác đang là phơi nắng trong sân, nhìn thấy cảnh tượng là vui vẻ mỉm cười hòa nhã. Tình yêu ngày thơ trong trắng như thế thật đúng là đẹp. Tuy cả hai đi rất chậm, nhưng mà cuối cùng vẫn đến nơi. Dương Na đứng trước cổng lớn của bệnh viện, lưu luyến không rời nhìn Lý Hỏa Vượng. Tuần sau ta lại tới thăm ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn ở bệnh viện nghỉ ngơi. Hay là thôi, cuối tuần sau ngươi đừng tới. Ta biết áp lực học tập bây giờ rất lớn, mỗi cuối tuần tổng lại chỉ có nửa ngày để nghỉ ngơi, vậy mà ngươi lại lãng phí thời gian ở chỗ này. Dương Na nâng cẳng chân lên, dẫm lên cái chân đi dép lê của Lý Hỏa Vượng một cái. Đôi lông mày thanh tú lại cau lại. Học sinh kém, đừng có mà tùy tiện suy bụng ta ra bụng người có được không? Xếp hạng của ta trước giờ chưa từng rớt khỏi top 3 đấy. Làm gì có thứ gọi là áp lực học tập cơ chứ? Lý Hỏa Vượng dùng tay che vị trí trái tim của mình, giả vờ vô cùng thống khổ. Đau lòng quá, đau lòng quá em gái. Dương Na bị hắn chọc cho bật cười khanh khách không hoài. Cô giơ tay lên đấm nhẹ hắn một cái, rồi xoay người chạy về phía trạm xe buýt đối diện cổng bệnh viện như là chú nai con ngoan ngoãn hoảng loạn. Hắn cứ thế dõi theo đôi mắt, nhìn tới chiếc xe buýt kia chở bạn gái của mình hoàn toàn khuất bóng. Trên nụ cười trên mặt của Lý Hỏa Vượng cũng dần dần tan biến. Nghĩ tới những thứ mình vừa nhìn thấy, hắn lại lo lắng sốt ruột đi tới phòng khám bệnh của bác sĩ. Một tiếng sau, Lý Hỏa Vượng nằm trên giường lăn qua lăn lại cũng không ngủ được. Trong đầu đều là suy nghĩ về tương lai của hắn và Dương Na. Trên chiếc bàn bên cạnh một loại thuốc mới là bác sĩ vừa kê đơn. Cái cối dạ thuốc đó hồi sáng và nụ cười tươi sáng của Dương Na thay phiên nhau không ngừng hiện trong đầu của hắn. Nếu bệnh tình nặng thêm, trước khi thi đại học mà ta vẫn không thể xuất viện được, thì phải làm sao bây giờ? Chẳng phải... Chẳng phải ta sẽ không có thể cùng thi trường đại học với Dương Na hay sao? Tuy cả người của hắn đang nằm ngốc ở đây, nhưng Lý Hỏa Vượng vô cùng rõ ràng về mấy lời đồn đại bên ngoài. Trong mắt của hàng xóm láng giềng, bộ dạng của mình chính xác là một tên điên. Mà đối mặt với một kẻ điên như mình, một ngày trước khi nhập viện, cô bạn Thanh Mai Trúc Mã Dương Na lại chủ động thổ lộ, cố gắng giải bày tình cảm của cô đối với mình. Người ta chính là một cô gái tốt, làm đàn ông thật sự không muốn phụ lòng cô. Không đúng, mấy ngày nay ta buồn là luôn nghiêm cẩn tuân theo lời dặn bác sĩ, sao bệnh tình trở nặng thêm được chứ? Chẳng lẽ muốn là chuyển biến tiếp hay sao? Đây là bệnh viện thứ 3 rồi. Bác sĩ Lý hẳn là không thành vấn đề gì nhỉ? Dù sao hắn là bác sĩ tốt nhất mà ông già ta tìm được. Mấy vấn đề này càng nghĩ càng phiền lòng, cuối cùng hắn đơn giản tập trung một mình lộn một vòng đứng dậy, lấy hết đống vở ra cùng với đề mà Dương Na đưa tới, bắt đầu dần dần học lại. Hắn muốn dùng những tri thức phức tạp trúc trặc này để hòa tan nỗi lo không thể quên trong cõi lòng. Lý Hỏa Vượng tiếp tục làm đề, làm một hồi bất chi bất giác trời đã tối khuya. Sau khi mà hoàn thành một cái đề tiếng Anh, hắn mới lời biếng duỗi cái tay, sau đó thì lấy cái tay xoa xoa huyệt thái dương đang đau lại. Mấy giờ rồi? Hẳn là đã khuya rồi. Lý Hỏa Vượng xỏ dép lê vào, chuẩn bị đi vệ sinh rồi xong sẽ đi ngủ. Trong lúc hắn bước về phía cửa, tay phải của hắn đang gãi gãi bỗng dừng lại. Lý Hỏa Vượng cảm giác ngực mình có gì đó cồm cộm. Lý Hỏa Vượng kéo cái cổ áo của mình nhìn lại, lập tức là một cục gì đó màu đen nâu, mềm oằn dính vào ngực của mình. Màu sắc có chút quen thuộc kia khiến cho một suy nghĩ chợt lóe trong đầu của hắn. Lý Hỏa Vượng dùng ngón tay nhẹ nhẹ chấm một chút rồi bỏ vào miệng. Vị ngọt nhẹ nhẹ pha chút chua chua đắng đắng khiến cho đồng tử co rụt trở lại. Đây là cục đường mà vị sư tỷ khờ kia đã đưa cho mình trước khi chết. Đồ trong ảo giác làm sao lại xuất hiện ở thế giới thật này? Sau khi chắc chắn cục đường kia ở trước ngực của mình là thật, trái tim của Lý Hỏa Vượng nhảy thình thịch không ngừng. Một suy nghĩ vô thức hiện trong đầu của hắn. Ta phải nói cho bác sĩ Lý biết. Nhưng mà hắn nâng chân phải lên thì lập tức giữa không trung, một suy nghĩ khác nảy sinh trong đầu. Hắn biết, trong ảo tưởng của mình, không chỉ là một cục đường mà có rất nhiều thứ khác có giá trị. Lý Hỏa Vượng nhấp nháp những vị ngọt tan trong miệng. Hắn chậm rãi đi tới đi lui trong phòng bệnh. Đây là kỳ ngộ, là cơ hội để ta và Dương Na phất lên chỉ trong một đêm, thậm chí có thể là chính thời cơ để cuộc đời mình bước lên đỉnh cao. Hắn vô cùng kích động, chỉ qua mấy giây thôi đã lập tức khẳng định suy đoán này. Không thể nói cho bác sĩ Lý, bằng không sẽ tống ta đến phòng thí nghiệm sắt thành miếng. Hơn nữa chuyện này cũng đâu thuộc phạm trù quản lý của hắn cơ chứ. Lý Hỏa Vượng thầm nhủ trong lòng. Nhưng về chuyện này, ta không thể đưa ra kết luận quá nhanh được. Ta cần hiểu rõ ràng xem mọi chuyện rút cuộc là thế nào cái đã. Hắn thầm quyết định trong lòng về những lời hắn đang muốn nghĩ và đang muốn làm. Trong lúc hắn còn đang nghĩ ngợi thì cảnh tượng xung quanh bắt đầu trở nên vặn vẹo, biến đổi. Gian phòng bệnh ngăn nắp sạch sẽ dần dần lùi ra phía sau. Lý Hỏa Vượng sớm quen với chuyện này. Việc đầu tiên hắn làm là nhanh tay ném thi và sách vở vào trong ba lô, sau đó quẳng vào góc tường, tránh để bị bản thân rơi vào ảo giác xé nát. Sau đó thì ấn cái nút đỏ kế bên giường bệnh. Vài giây trôi qua, cảnh tượng cuối cùng mà hắn nhìn thấy là điều dưỡng vội tiến vào, dùng một mảng vải lớn cuốn chặt lấy mình, cố định trên giường. Đợi tới khi hắn một lần nữa mở mắt thì bản thân đã trở về hang động đơn sơ lạnh lẽo, bên cạnh là sư đệ sư muội bị khuyết tật đang tò mò nhìn mình. Lý Hỏa Vượng ngồi dậy từ mặt đá lạnh như băng, sau đó dùng một góc độ đặc biệt để quan sát thật kỹ hoàn cảnh xung quanh. Tuy rằng chỗ này là ảo tưởng tạo thành, nhưng bây giờ trong mắt của hắn chính là một bảo tàng chất đầy kho báu. Có lẽ mình không hề bị bệnh, mà là sở hữu năng lực có thể cực kỳ hiếm thấy trên đời. Chỉ là những gã lăng băm đó không kiểm tra mà thôi. Có lẽ ta vốn chẳng bị bệnh gì. Đúng, không sai, ta không bị bệnh. Mấy năm nay hắn thật sự chịu đủ cái biểu hiện của bệnh tâm thần, nhưng ánh mắt vẫn khác thường của người khác nhìn hắn lại là một vẻ khinh thị. Trong mắt của họ, bởi vì bệnh nên là không còn là con người nữa, mà biến thành sinh vật kỳ quái, quái thai và dị loại. Nghĩ đến trong tương lai có thể mình thoát khỏi cái biểu hiện này, cùng với cái biệt hiệu mà người ta tặng cho, Lý Hỏa Vượng tức khắc kích động đến mức không kiềm chế nổi. Vì tâm trạng không tệ mà hắn vui vẻ duỗi tay sờ sờ đầu chọc lóc đang tò mò thò lại gần. Chuyện này thật thú vị. Tụ tập ở đây làm gì? Còn không mau làm việc đi, nếu không chuẩn bị thuốc dẫn mà sư phụ muốn, làm hỏng chuyện lớn của thành tiên của lão nhân gia ngài, hắn sẽ lột ra các người đấy. Một giọng nói cực kỳ đáng ghét truyền đến từ phía sau cửa hang. Lý Hỏa Vượng quay đầu, thì ra là gã đạo sĩ cao ngạo lạnh lùng như trước đã tới đây truyền lời. Trên mặt của hắn mang theo vẻ ngạo mạn kia, như chỉ có thể chỉ cần nói chuyện với thuốc dẫn như Lý Hỏa Vượng nhiều thêm một giây sẽ làm bẩn con mắt của hắn. Lý Hỏa Vượng nhớ rõ gã, đạo bào của gã bên trong ảo tưởng này là Huyền Dương. Đối diện với ánh mắt đánh giá không chút nể nang gì của Lý Hỏa Vượng, Huyền Dương cảm thấy bị khiêu khích. Hắn phất cái cây phất trần trong tay. Hắn bước tới trước mặt Lý Hỏa Vượng. Lý sư đệ, lần đó ngươi không trở thành thuốc dẫn cho sư phụ, thật là quá đáng tiếc. Lý Hỏa Vượng ngó lơ lời mỉa mai của hắn, bởi vì tầm mắt đã vô tình bị khối ngọc bội hình tròn bên hông của Huyền Dương thu hút sự chú ý rồi. Thứ này hẳn là đồ cổ nhỉ? Nếu mà mang thứ này về thế giới thật, chắc chắn bán được không ít tiền. Nhưng ta phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ cướp nó rồi cất vào ngực giống như cục đường? Sau khi nói vài câu mà Lý Hỏa Vượng chẳng có phản ứng gì, Huyền Dương bèn nghĩ tới đối phương đã biết sợ, vì thế là khinh khỉnh ngửa đầu xoay sang nơi khác mà đi tới. Nhìn bóng lưng của hắn dần xa, trong đầu của Lý Hỏa Vượng nảy lên một ý tưởng, quyết định khối ngọc bội đó làm đối tượng mà kế tiếp thí nghiệm năng lực dịch chuyển. Về phần làm thế nào lấy được ngọc bội, chuyện đó quá đơn giản, đợi trời tối trực tiếp lẻn vào trộm. Khối ngọc bội kia thật là đẹp, sớm thôi nó sẽ là của ta. Một bàn tay nho nhỏ, trắng, đến gần, có phản quang từ bên cạnh duỗi tới, nhẹ nhàng kéo tay làm từ vải bố của Lý Hỏa Vượng. Đồng thời một giọng nói mềm mại vang bên tai của hắn. Lý sư huynh, mau làm việc đi thôi, nếu không làm xong sẽ không có cơm ăn đâu. Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn lại, thì ra là cô gái mắc hội chứng bạch tạng mà lần trước đã từng ra tay giúp đỡ nàng. Sau một hồi ngẫm nghĩ, hắn thò tay vào áo, lôi ra nửa cục đường đã chảy đặt vào tay của cô, rồi xoay người bước tới chỗ của mình, cầm một cây chảy giã thuốc bên cạnh bắt đầu làm việc. Dù là chỗ này hay là bên bệnh viện, hắn quyết định vẫn là tạm thời không làm cái gì quá người khác mới tốt. Loại chuyện kinh hãi thế tục như vậy, còn có thể ai cũng đều không ổn rơi vào bản thân. Bản thân từ từ thăm dò rõ ràng quy luật bên trong rồi mới tính tiếp được. Cùng ngày công việc giã thuốc nặng nề kết thúc, đêm khuya thanh vắng, tiếng ngáy và tiếng nghiến răng kèn kẹt của những người bạn xung quanh, Lý Hỏa Vượng đang nằm trên chiếc giường lớn lại là chậm chậm mở mắt. Trong hang động chẳng có cửa sổ tối tăm, lại duỗi tay không thấy năm ngón. Lý Hỏa Vượng lần mò dọc theo vách tường tiến về phía cửa. Đầu tiên hắn đối với việc của mình làm trước đây chính là cầm một khối đá xanh mà mình đang nghiền dở. khối đá tỏa ra ánh huỳnh quang mờ mờ, giúp cho Lý Hỏa Vượng này không đến nỗi như là bị bịt mắt đi trong hang đá vôi đen thui. Tuy rằng trong tình huống là tối lửa tắt đèn, việc cầm một cục đá phát sáng như vậy thực sự có chút bắt mắt, nhưng Lý Hỏa Vượng chẳng chút quan tâm. Nếu bị người khác phát hiện, cùng lắm thì mình trực tiếp quay lại bệnh viện, có đường lui mà, sợ gì chứ. Hắn thân một mình là đi giữa đường hành lang của đá vôi, hắn lẩm bẩm đắc ý. Toàn bộ thế giới ảo đều là nhờ hắn mới có, chẳng lẽ hắn còn sợ ảo giác mà mình sáng tạo ra hay sao? Dù sao bây giờ hắn vẫn chưa thể kiểm soát được nó. Toàn bộ hang động đá vôi được mở ra rộng lớn, Lý Hỏa Vượng từ chỗ này xem như một đoạn thời gian, có thể nói ngựa quen đường cũ, rất nhanh đã mò tới trước cửa hang động của Huyền Dương. Tuy chỗ này là rất đơn sơ, nhưng việc có thể độc chiếm một chiếc giường lớn đủ để chứng minh rằng thân phận của hắn và đám thuốc dẫn như là Lý Hỏa Vượng này vô cùng khác biệt. Nhưng mà điều khiến cho Lý Hỏa Vượng cảm thấy ngoài ý muốn chính là Huyền Dương này cũng không ở trong động. Người không ở nhưng quần áo lại ở. Lý Hỏa Vượng lười nghĩ nhiều, liền trực tiếp vươn tay lật ra đạo bào, cầm lấy khối ngọc bội. Sau đó lén lút chạy ra ngoài cửa động, để khối ngọc bội lần nữa gần với cục đá huỳnh quang, rồi quan sát thật kỹ đường. Khối ngọc bội này óng ánh trong suốt mà mượt mà nhẵn bóng, văn hoa ở trên đó chính là được thêu điêu khắc vô cùng tỉ mỉ. Dù là hắn là kẻ rốt đặc cắn mai về phương diện này, cũng có thể nhìn ra khối ngọc này là ngọc tốt. Lý Hỏa Vượng càng xem càng hài lòng. Nếu mình thật sự mang được thứ này về thế giới thật, vậy ít nhất đủ để chi trả học phí cho 4 năm đại học của mình và Dương Na rồi. Dương Na ơi, Dương Na à, nàng hãy chuẩn bị thật tốt tinh thần làm phú bà nhỏ đi thôi. Lý Hỏa Vượng vừa nói vừa nhét ngọc bội vào trong ngực, sau đó xoay người đi trở về. Mọi chuyện cứ thế diễn ra một cách thuận lợi, nhưng có một số chuyện không thể mãi thuận buồm xuôi gió. Thời điểm mà sắp bước tới gần cửa, thêm đá trước đó khúc cua, xui xẻo đụng trúng một đám người. Đó là một đám thiếu nam thiếu nữ ở độ tuổi xấp xỉ Lý Hỏa Vượng. Dưới ánh sáng lập lòe của đèn lồng trong tay, gương mặt tràn ngập hoảng sợ của bọn họ trở nên chập chờn, lúc thì mờ ảo, lúc thì sáng tối. Hai bên đều bị đối phương dọa cho chết khiếp, đứng ngây ra tại chỗ nửa ngày, chưa ai lên tiếng. Cuối cùng vẫn là Lý Hỏa Vượng mở miệng. Hắn hướng cục đá huỳnh quang trong tay chiếu vào Huyền Dương đặc cán mai, rồi một thân mặc áo vải đứng ở giữa mới hỏi hắn. Huỳnh Dương sư huynh, trong bộ dạng này của ngươi, chẳng lẽ bị chuyển đến nhà kho hả? Trong số những người này, không chỉ có Huyền Dương mà còn rất nhiều đồng đạo có cương vị khác nhau. Vị đạo đồng quạt gió này trong lò luyện đan cũng là một trong số đó bị đuổi đến đây. Mặc kệ thì trước kia họ làm gì, bây giờ cả đám đều làm mặc một bộ quần áo bằng vải bố. Hơn nữa ngoại trừ đồ trên người cũng chẳng còn cái trang sức gì. Lúc này trên mặt Huyền Dương cũng chẳng còn vẻ ngạo mạn đắc ý như là lúc sáng. Sau vài lần biến sắc nhanh như chớp thì hắn lại đi tới trước mặt của Lý Hỏa Vượng nhỏ giọng. Đi, chúng ta cùng đi, chúng ta trốn khỏi nơi quỷ quái này đi, dù hình canh cửa thì bị ta hạ gục rồi. Đi, hóa ra các ngươi là muốn... Chữ trốn trong miệng của Lý Hỏa Vượng còn chưa thốt ra thì đã bị Huyền Dương nhanh chóng bịt kín lại. Thấy Huyền Dương che miệng của Lý Hỏa Vượng, những người khác cầm ngọn đuốc cũng là nhanh nhẹn xông lên, bao vây Lý Hỏa Vượng, ánh mắt chẳng có một chút ý tốt nào. Không đi đúng không? Vậy hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này, chúng ta tuyệt đối không để cho ngươi có cơ hội mật báo cho lão già chốc đầu kia. Đứng trước của ranh giới sự sống và cái chết, Lý Hỏa Vượng chẳng chút hoảng loạn. Hắn cạn lời trợn mắt, đối với người phía trước lại phát triển ra lạnh lùng của cốt truyện. Cũng cùng với thế giới ảo này, hắn mắng thầm một câu, sau đó là trực tiếp nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Đợi đến khi hắn mở mắt thì phát hiện bản thân của mình bị dây lưng màng lớn trói chặt trên giường rồi. Những sư huynh, sư đệ bao vây kia vốn đã biến mất. Dì Vương, ta tỉnh rồi, có thể cởi trói cho ta không? Lý Hỏa Vượng nói tới vào microphone ở trên đầu giường. Gọi điều dưỡng trực ca đêm đến, hắn đã là sốt ruột, muốn kiểm tra ngay lập tức đem khối ngọc bội ở bên trong quần áo của mình còn tồn tại hay không. Nhưng gọi cả nửa ngày vẫn không có ai đáp lại. Lý Hỏa Vượng hiểu ra điều dưỡng Vương lại lén lút xem phim truyền hình Marisua ở trong ca trực rồi. Bà ta vẫn là luôn thích làm biếng như vậy mà. Lý Hỏa Vượng cúi đầu nhìn phần ngực bị trang phục bệnh nhân trắng xám che khuất. Cả người cố gắng vặn vẹo, muốn dùng cách này để cảm nhận được có ngọc khối ở trong đó hay không, hoặc là đè lên ngực của mình hay không. Chỉ là bây giờ hắn đã bị trói chặt, cảm giác như có như không, sau vài lần cử chỉ đành bất đắc dĩ bỏ cuộc. Lý Hỏa Vượng ngáp dài. Với hiện trạng của hắn thì xem ra chỉ có thể nằm yên trên cái giường này mà cầu nguyện. Sau khi điều dưỡng Vương xem xong phim mới có thể rộng lòng hảo tâm ngó qua camera theo dõi một chút. Đêm khuya, cho dù là tầng thứ 2 với đầy người mắc bệnh nặng cũng vô cùng yên tĩnh. Lý Hỏa Vượng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đợi đến lúc tỉnh lại thì phát hiện bản thân của mình nằm sóng xoài trên mặt đất lạnh lẽo trong hang đá vôi. Hắn vẫn ở chỗ cũ, nhưng mấy tên có ý định chạy trốn lúc trước đã biến mất không còn một ai. Chỉ bằng mấy nhân vật chính như các ngươi mà muốn đối phó với ta. Lý Hỏa Vượng móc khối ngọc bài ở trong ngực ra, nhẹ nhàng. Hắn nhẹ nhàng tung hứng trong lòng bàn tay, sau đó là nhẹ nhàng đè vào trong ngực. Hắn quay lại giường nằm chung, nằm trên đống cỏ khô kiên nhẫn đợi mặt trời ló dạng. Vừa nghĩa là giá trị của ngọc bội, hắn lại hưng phấn chẳng thể chợp mắt. Vì không có đồng hồ nên Lý Hỏa Vượng cũng chẳng biết lúc này là bao lâu. Chỉ thấy sư phụ và hai đệ bên dần dần thức dậy, hắn cũng ngồi dậy. Bên này mặt trời đã sáng, nếu như vậy đến lúc dì Vương thay ca rồi, hay là bây giờ quay trở về bệnh viện? Điều dưỡng ngại chuyên nghiệp hơn gì ta nhiều mà. Trong lúc Lý Hỏa Vượng còn đang do dự, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng bước chân dồn dập. Một đạo hồng bào mặc như là màu đen, búi tóc bên trên hoảng loạn bước vào ngoài cửa. Nhanh chân lên, sư tôn bảo các ngươi đến điện Huệ An tập hợp. Tin tức tới bất thình lình khiến cho mọi người chẳng hiểu mô tê gì. Nhưng mà sư phụ gọi, bọn họ chẳng có lý do gì mà dám từ chối. Chỉ một lát sau, các đệ tử tựa như là đông đủ trên hang động này, được gọi là cái điện Huệ An, chính là đại điện lớn nhất. Ánh sáng tỏa ra từ ngọn đuốc soi rõ vẻ khó có thể hiểu trên mặt của mọi người. Lý Hỏa Vượng nhạy bén phát hiện ra trong đám đông của thiếu niên này thì thiếu mất mấy người, ngoại trừ Huyền Dương. Thế mà cũng không có ít đệ tử thân truyền của sư phụ đã là chốc đầu. Ôi chào, đây là cùng nhau bỏ trốn à? Ôm tâm trạng hóng hớt, hắn thầm nghĩ trong lòng, cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn cảm giác như đang xem phim vậy. Khi một người lò dò bước vào bên trong hầm tăm tối, ngoại trừ Lý Hỏa Vượng ra thì tất cả đồng đạo đều vô thức cúi đầu thật thấp. Đó là sư phụ của họ, Đan Dương Tử. Một tiếng đằng đằng khiến cho tất cả mọi người trở nên khẩn trương. Tối qua, vào lúc canh hai, có người muốn chạy trốn, trong đó bao gồm hai vị đệ tử thân truyền của đạo gia. Điều này khiến bổn đạo vô cùng đau lòng. Ngoài miệng thì nói đau lòng, còn vẻ tàn độc trên mặt của ông ta gần như hóa thành thực thể. Bị phát hiện sớm như vậy, đám người Huyền Dương thật kém cỏi. Lý Hỏa Vượng bĩu môi. Không quy tắc sẽ không thành hình, làm sai ắt phải chịu phạt. Đây chính là quy định của phái Tây Sơn Đông Hoa. Tất cả đi theo ta. Các đệ tử không dám thở mạnh, lặng yên đi theo sau lưng của Đan Dương Tử. Đoàn người tiến về phía trước, xuyên qua đủ loại hang đá, có lớn có bé. Lại lội qua một mạch nước ngầm chảy xiết. Chỉ trong chốc lát sau, bọn họ đã tới hang động ẩm ướt trong phòng học. Lý Hỏa Vượng nhìn thấy những người đang chạy trốn đêm qua đều bị trói gô lại, ném vào trong góc tường thì cũng không sót một người nào. Lúc nhìn thấy sư phụ, biểu cảm uể oải trên mặt của tất cả mọi người trở nên kích động, cả người ra sức giãy giụa như muốn nói gì, nhưng mà mảnh vải trong miệng lại là ngăn không cho bọn họ thốt lên lời nào. Mà hình như Đan Dương Tử chẳng muốn nghe bọn họ giải bày, ông ta dùng một cái kết ấn, sau đó chỉ về phía trước. Mở. Chỉ trong nháy mắt, mặt đất được cọ rửa bóng loáng trong hang động nứt ra một cái hố lớn. Những người trong đám chạy trốn lập tức bị rơi xuống. Ngay sau đó từ trong động truyền đến tiếng kêu thảm thiết đầy thống khổ, lẫn vào trong đó là tiếng máu thịt be bét bị xé rách nát cùng với tiếng xương cốt là đứt gãy vang lên không ngừng. Đối diện với cảnh tượng khủng bố này, không ít đạo đồng bắt đầu run lẩy bẩy, chân như là mềm đi, chỉ hận không thể nhắm chặt hai mắt lại. Tiến gần hơn đi, đây chính là kết cục của bọn họ khi dám chạy trốn. Lời nói của Đan Dương Tử khiến mặt mày của mọi người lập tức trở nên trắng bệch, không còn một chút máu. Không một ai dám làm trái với mệnh lệnh của sư phụ. Thế là họ đã xô đẩy nhau bước tới gần đó. Trong cái hố đen, cực đen, đen thui không một chút ánh sáng này. Cái hố tròn vo, đen thui tựa như là một cái lốc xoáy, phảng phất như là hút tất cả mọi người được vào trong đó. Sau khi quan sát cẩn thận, Lý Hỏa Vượng phát hiện ra trong hố đen này lại có một cái vạc đen. Trên miệng của cái vạc đen kia là dán kín vô số lá bùa chú. Trong vạc hình như có thứ gì đó động đậy, nhưng Lý Hỏa Vượng không nhìn thấy rõ. Tin tức duy nhất mà hắn tiếp nhận được chính là mùi máu tươi gây lên mũi khiến cho hắn buồn nôn. Mặc kệ là đang cất giấu thứ gì ở đây, nhưng hắn tuyệt đối có thể khẳng định vô cùng nguy hiểm. Theo lý mà nói, thứ ở thế giới ảo hẳn là không thể tác động với ta mới đúng. Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này. Trong đầu nghĩ là vậy, trái tim của hắn cũng là bị treo lên cao, cả người chuẩn bị sẵn sàng trở về bệnh viện bất cứ lúc nào. Một thứ gì đó đen thui nhúc nhích chui ra khỏi hố, quấn lấy một vị sư đệ bên cạnh Lý Hỏa Vượng, sau đó thình lình rụt vào trong động. Mọi người bị cảnh tượng này dọa đến chết khiếp, nhốn nháo đuôi về phía sau, dán chặt lên cái vách tường bóng loáng kia trong hang động. Nếu không phải là Đan Dương Tử đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, e rằng bọn họ đã sớm chạy ra ngoài. Trên mặt hầu hết của những người ở đây đều xuất hiện biểu cảm sợ hãi, run rẩy, lại là suy đoán thêm những cái thứ này là thứ gì. Trong đó có không ít người, gồm Lý Hỏa Vượng, bởi vì hắn vừa nãy đứng cách cái miệng này gần nhất lại vô cùng thấy rõ ràng. Đó là thứ màu đen có kết cấu giống như bắp thịt, trên làn da là nhớp nháp, trơn trượt, mọc đầy xúc tua gai, nhỏ không ngừng phe phẩy. Thông qua những đặc điểm đó, Lý Hỏa Vượng có thể khẳng định thứ mà Đan Dương Tử đang chăn nuôi trong hố kia tuyệt đối không phải bất cứ sinh vật tồn tại trên đời này. Còn rốt cuộc nó là thứ gì thì Lý Hỏa Vượng đoán không ra mà chẳng muốn lại gần nhìn nữa. Tuy biết những thứ này đều chui ra từ trong đầu của hắn, nhưng Lý Hỏa Vượng rất muốn biết tại sao trong những thứ này lại là mình tưởng tượng xuất hiện những thứ này cơ chứ. Lý Hỏa Vượng đánh giá xung quanh khung cảnh thật chân thật, trong lòng bỗng nảy lên một cái suy đoán đáng sợ. Chẳng lẽ thế giới quỷ quái rùng rợn này là thật? Suy đoán này của hắn khiến cho cả người của Lý Hỏa Vượng run bần bật trong nháy mắt. Hắn nhớ tới những người đã chết kia. Nếu người ấy là thật, không phải là ảo giác, vậy chẳng phải nếu vừa nãy mình bị thứ kia tóm lấy thì sẽ chết chắc sao? Nỗi sợ khiến cho người ta không thể hô hấp gần như là đè bẹp Lý Hỏa Vượng. Hắn cố gắng hít một hơi thật sâu, dựa theo cách mà bác sĩ Lý dạy cho để tự khai thông cho chính mình. Tất cả đều là ảo giác, dù là chân thật cỡ nào cũng là ảo giác. Lý Hỏa Vượng, ngươi tuyệt đối không bị lạc trong thế giới đó lần nữa nghe chưa? Bọn họ đều là người sáng tạo ra, người sợ gì chứ? Dương Na còn đang đợi ta trở về, ta không thể phụ lòng cô ấy. Ta phải chiến thắng tất thảy, ta nhất định sẽ làm được. Sau một hồi tự thôi miên, cảm xúc của Lý Hòa Vượng dần dần ổn định, mặc dù hắn thản nhiên đối mặt với cảnh tượng phía trước. Lúc này Đan Dương Tử hoàn toàn không để ý đến Lý Hòa Vượng đang nghĩ cái gì trong đầu. Ông ta đứng đó mà lớn giọng răn đe đồ đệ bị dọa đến chết khiếp kia. Mai mốt, nếu ai còn ôm ý định chạy trốn hoặc là gây rối, vậy là ngẫm kỹ những gì mình nhìn thấy ngày hôm nay. Câu nói của Đan Dương Tử khiến tâm trạng của mọi người lập tức trở nên khẩn trương vô cùng. Sự sợ hãi lan rộng trong nháy mắt. Ông ta chắp tay sau lưng, nhàn nhã cất bước, lướt qua từng đồ đệ của mình. Cặp mắt tựa như chim ưng quét qua mặt của mọi người. Đạo gia ta nói cho các ngươi hay, giúp người thành tiên chính là công đức lớn. Nếu đạo gia ta có thể thành tiên, tất cả là không quên công lao của các ngươi. Nhưng nếu các ngươi còn dám làm hỏng chuyện tốt của đạo gia. Vừa dứt lời thì ông ta bỗng dưng dừng trước mặt của Lý Hòa Vượng, đánh giá thằng nhóc này có thần thái khác hẳn những đồ đệ khác. Người chỉ là hư ảo mà thôi, người sợ ta. Người chỉ là một suy nghĩ trong đầu của ta. Nghĩ như vậy thì Lý Hòa Vượng dương mắt, bình tĩnh nhìn thẳng vào gã sư phụ chốc đầu. Đan Dương Tử là nâng bàn tay lên dính đầy đất ở trong kẽ móng, lại chỉ lên, không khí trong hang động tức thì tức phạm tới sư phụ, thời khắc trở nên căng thẳng nặng nề. Tầm mắt mọi người dồn về phía vị sư huynh can đảm mạo phạm tới sư phụ, trong lòng chờ xem sư phụ xử lý thằng nhóc đó. Ai ngờ biểu cảm của Đan Dương Tử bỗng nhiên thả lỏng, ông ta nâng tay phải vỗ nhẹ lên đầu của Lý Hỏa Vượng mấy cái, bầu không khí căng thẳng biến mất không còn tăm hơi. Tối qua, khi những tên phản đồ đó mời ngươi nhập bọn, song ngươi không đồng ý. Những lời này nghe có vẻ là đang hỏi Lý Hỏa Vượng, nhưng thực tế là đang khen ngợi hắn. Lý Hỏa Vượng vừa định mở miệng, thì Đan Dương Tử lập tức giơ tay lên ra hiệu đừng vội mở miệng. Đừng nói mấy lời bá hoa sáo rỗng nữa. Tuy ngươi không chịu kịp thời báo cáo cho bổn tọa biết, nhưng so với mấy tên nghiệt đồ này mang ý đồ xấu kia, biểu hiện của ngươi thật không tệ. Hắn tả tay xuống mở miệng nói tiếp. Ta thấy thiên phú của ngươi không tồi, không cần tiếp tục ở lại nhà kho làm việc. Về phần ngươi chính là đệ tử ký danh của bồn đạo gia. Lý Hỏa Vượng sửng sốt, địa vị của mình tăng lên, nhưng hắn lập tức phản ứng lại. Chỉ trong thời gian ngắn, trong động đã là chết rất nhiều người, số người hầu bên cạnh của lão gia này chắc chắn không đủ. Đúng rồi, nếu ngươi trở thành đệ tử của đạo gia, vào bổn giáo, không có đạo bào là không được. Về sau đạo hào của ngươi chính là Huyền Dương. Lý Hỏa Vượng quét mắt nhìn về góc động kia, thảm trạng của vị cựu Huyền Dương lướt qua trong đầu của hắn. Hắn thầm nghĩ, cái tên này đúng là không may mắn chút nào. Tuy mà Lý Hỏa Vượng chẳng thèm quan tâm đến chút đái ngộ này, nhưng bấy giờ trong mắt của những người khác cùng làm cho nhà kho hiển hiện vẻ hâm mộ rõ ràng. Trở thành ký danh đệ tử của Đan Dương Tử tức là không cần phải chết. Nhưng trong mắt của Đan Dương Tử vậy vẫn chưa đủ. Sau cây gậy lớn thì phải có nhiều cái trái táo, vậy nên mới là câu nói mới của người khác. Huyền Dương, nếu ngươi đã gia nhập bổn giáo, vậy bổn đạo gia phải tỏ một chút thành ý mới được. Nghe thấy ông ta gọi mình, Lý Hỏa Vượng vội vàng tới bên cạnh, nghe chừng ông ta định đưa cho hắn thứ gì đó. Đan Dương Tử lấy hồ lô bên hông ra, đổ ra 5 viên thuốc màu đen, sau đó đặt vào trong tay Lý Hỏa Vượng. Cầm cho chắc, đây là thuốc thần mà bổn đạo gia đã luyện chế. Sau khi ăn vào, chẳng những có thể tăng thêm 10 năm tuổi thọ, còn có thể khiến cho ngươi tạm thời đạt được sức mạnh thần thông để bảo mệnh. Lý Hỏa Vượng cau mày, cầm mấy viên thuốc xăm soi. Đừng nói thứ này là được luyện chế từ những người đó. Trong lúc còn đang nghĩ ngợi, Lý Hỏa Vượng bỗng nhìn thấy viên thuốc trong tay có chút lay động, sau đó từ từ hình thành hình cầu quả trứng. Bên trong hình như có thứ gì đó đang muốn phá vỡ vỏ chui ra. Đợi tới lúc kịp hoàn hồn, nhìn kỹ phát hiện thì viên thuốc kia chẳng thay đổi chút nào. Mẹ kiếp, ta bị điên rồi. Để ý mấy chuyện này trong ảo giác làm gì? Tất cả đều là giả mà, tuyệt đối không thể chìm đắm vào trong đó. Lý Hỏa Vượng ảo não dùng tay vò đầu. Đàn Dương Tử không để ý đến hành động kỳ lạ của Lý Hỏa Vượng. Ông ta quay đầu nhìn đám người còn lại. Nhìn thấy không, dám chống đối đạo gia, vậy chỉ còn con đường chết. Nhưng chỉ cần các ngươi giúp đạo gia, tất cả có thưởng, hơn nữa còn thưởng lớn. Tầm mắt của mọi người nhảy qua nhảy lại giữa viên thuốc mà Đan Dương Tử. Lúc này trong đầu ai nấy đều chứa đầy toan tính. Việc toan tính cái gì thì chỉ chính bọn họ mới biết. Thấy mục đích của mình đã đạt được, Đan Dương Tử vẫy vẫy tay phất cây phất trần bẩn thỉu, bảo mọi người trở về làm việc tiếp. Mà Lý Hỏa Vượng bây giờ cũng không cần về nhà kho. Đạo hào của hắn là Huyền Dương, vậy những gì mà trước kia thuộc về Huyền Dương đều trở thành của hắn. Từ địa vị, đạo bào, thậm chí hang đá, cùng với hang đá vôi riêng kia. Chỉ là lúc này, so với những gì xảy ra trong thế giới ảo, hắn chẳng quan tâm những thứ đó có được hay hơn. Hắn khoanh tay ôm ngực, nhìn hai món đồ được trên lớp ga đang trong phòng bệnh, đó chính là ngọc bội và viên thuốc. Trời ạ, thế mà có thể mang về được. Nhưng bây giờ Lý Hỏa Vượng rất bối rối, một vấn đề cũ hiện ra trong mắt của hắn lần nữa, khiến hắn không thể không đối mặt với nó. Nếu ta mang viên thuốc này vào thế giới thực, sau khi ăn nó xong lại có hiệu quả, vậy rút cuộc có phải ảo giác không? Rút cuộc việc này là việc quái gì vậy? Lúc trước thì hắn nghiêm túc nghe lời dặn của bác sĩ, kiên quyết coi tất cả chuyện này ở thế giới ảo, nhưng bây giờ lại xuất hiện trước mặt Lý Hỏa Vượng, còn coi như là chật vật như vậy. Thế là niềm tin trong đầu của hắn bắt đầu dao động. Nếu đây chỉ là ảo giác, vậy tại sao món đồ trước mắt của hắn lại biến thành vật thật? Với lại là điều này gây nguy hiểm gì cho hắn không? Nếu là một thế giới khác, vậy thì sư tỷ, sư phụ bị luyện chế thành thuốc, Huyền Dương bị vạc đen nuốt chửng, vô số cảnh tượng kinh khủng kia lóe lên trên đầu của hắn, khiến hơi thở của hắn trở nên dồn dập. Phiền quá đi, ngay cả một người để tâm sự cũng chẳng có. Lý Hỏa Vượng bực bội mà gãi đầu. Sau khi phát tiết xong, cuối cùng Lý Hỏa Vượng vẫn phải đối diện với sự thật. Sau một hồi suy nghĩ, hắn đã tìm cách để ứng phó. Bên phía thế giới ảo, dù thật hay giả, hắn vẫn luôn hành động giống như trước, hoàn toàn đem nơi đó là thành sự thật. Lỡ may đó là sự thật, vậy bản thân cũng có thể yên tâm giữ mạng. Còn nếu là giả, thì chính mình cũng chẳng thua thiệt gì. Trước mắt mình phải thí nghiệm mà giá trị và công dụng của những đơn thuốc này, vậy thì tiện cho những người làm kế hoạch khác. Sau khi tìm được cách đối phó, Lý Hỏa Vượng hít một hơi thật sâu, dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái nhặt ở một viên thuốc lên, giơ ngang trước mặt. Không được, nếu mình tự thử thì quá nguy hiểm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía những bệnh nhân đang nghỉ ngơi nằm trong cái sân vườn kia. Sau một giây do dự giằng co, hắn buồn bã thả viên thuốc xuống. Mình và họ đều là người đáng thương, sao có thể dùng những cái người này để thử thuốc được. Thôi đợi khi nào có thời gian bắt một con chuột bạch mà thử. Ngay sau đó thì ánh mắt của Lý Hỏa Vượng rời sang khối ngọc hình tròn kia. So với viên thuốc thì thứ này dễ dàng giải quyết hơn. Nói đi, chuyện này ta phải treo tường tới đây đó, nếu chỉ là chuyện đùa dai thì thôi. Dương Na giơ tay nhỏ trắng nõn của mình đe dọa Lý Hỏa Vượng. Muội, rơi vào đường cùng nên là đây mới là phải mời ngươi tới giúp mà thôi. Ngươi biết ta căn bản không thể lẻn ra ngoài mà. Lý Hỏa Vượng vừa nói bước chân tới cửa thì khóa lại, sau đó kéo luôn cái rèm cửa vào. Dương Na thấy hành động của Lý Hỏa Vượng thì có chút hoảng loạn, vô ý thức lùi lại phía sau nửa bước. Người muốn làm gì? Điều dưỡng có thể nghe thấy những gì chúng ta nói đấy. Cô vừa dứt lời thì chiếc loa đầu giường đã truyền đến tiếng cười trộm của điều dưỡng. Không sao, chúng ta không nghe thấy đâu. Em trai Tiểu Lý, cố lên nào. Mấy chị à, các người đừng hóng hớt như vậy có được không? Tập trung một chút sức lực dư thừa đó lên người bệnh phòng khám mà chăm sóc đặc biệt đi. Lý Hỏa Vượng vừa mới đi về phía sau đầu giường, sau đó là kéo Dương Na ra một góc cách xa chỗ đó. Hắn lôi ngọc bội ra nói, nhét vào trong lòng bàn tay của y, sau đó ghé miệng lại sát bên tai của cô và nhỏ giọng. Hắn càng nói, hai mắt Dương Na càng ngày càng trợn trừng. Sao có thể? Chuyện này. Cô còn chưa nói hết câu thì Lý Hỏa Vượng đã trực tiếp duỗi tay bưng miệng của cô lại. Ánh mắt của hai người giao nhau, Lý Hỏa Vượng nhìn Dương Na chăm chú, trong mắt là ánh lên sự khát vọng mãnh liệt. Giúp ta đi, những lời này của ta đều là thật mà, mọi người không một ai tin, kể cả cha mẹ, họ đều cho rằng ta điên, thế nên ta chỉ có thể tìm ngươi. Trên đời này chỉ có một mình ngươi tin ta, ta thật sự không bị điên. Dương Na nhìn Lý Hỏa Vượng vài giây, cuối cùng cắn đầu môi. Trước khi cô rời đi, khóe mắt của cô đỏ lên, đi được một chút dừng lại, xem chừng rất lo lắng về tình trạng tinh thần của Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng dõi theo bóng lưng của cô rời đi, tâm trạng vô cùng phức tạp. Hắn không thể bộng người nghĩ bụng khác được, nhưng Dương Na thì khác. Na Na, người tin ta một lần thôi mà. Trong lúc chờ đợi, thời gian trôi qua thật chậm. Lý Hỏa Vượng thấp thỏm bất an nằm trong phòng bệnh. Trong khoảng thời gian này, có lúc hắn đang nghĩ tới thế giới ảo, nhưng mà Lý Hỏa Vượng dùng tốc độ nhanh nhất quay lại. Theo lời dặn của bác sĩ thì chuyện này thật sự không tốt chút nào, nhưng hắn sợ mình sẽ bỏ lỡ Dương Na. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Mỗi một ngày trôi qua, tâm trạng của Lý Hỏa Vượng càng thêm càng lo được lo mất. Tiểu Lý, cô bạn gái nhỏ của ngươi tới thăm kìa. Nghe thấy lời thông báo của điều dưỡng, Lý Hỏa Vượng trực tiếp là cá chép lộn người, nhảy bật khỏi cái giường, chạy ra khỏi cửa phòng bệnh. Lý Hỏa Vượng cùng với Dương Na tình cờ gặp trong sân vườn, hai người kích động ôm chầm lấy nhau. Dương Na cố gắng đè thấp xuống giọng, hét nhỏ bên tai. Hỏa Vượng là thật, miếng ngọc là thật. Ta không bị bệnh, ta không bị bệnh mà. Lý Hỏa Vượng kích động ôm lấy eo của cô gái, vòng quanh không tận mấy vòng, hắn cứ ôm như vậy. Sau một hồi lâu, hai người mới ổn định lại tâm tình phấn khởi của mình. Ta nhờ ngươi giúp như vậy có ảnh hưởng tới cuộc sống và việc học tập của ngươi không? Hai người ngồi xuống bên cạnh nhau, Lý Hỏa Vượng quan tâm hỏi thăm Dương Na. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Cái bộ truyện này chắc nó nằm cỡ khoảng 150 tập đến 150 tập đến 170 tập đấy anh em ạ. Like giúp mình nha. Ok, cảm ơn các bạn.